còn lâu mới yêu, chương 35, Volturi, góc truyện audio.com. Vừa trải qua một hồi đại chiến, nhóm người sói còn đang thở dốc, nhóm ma cà rồng cũng không có thời gian trao đổi tin tức, mọi người đều chằm chằm nhìn phía trước. Vẫn là con người Lucena cũng không có nhãn lực như bọn họ, cô chỉ có thể thấy một màn khói dày đặc, màn khói đen dày đặc bao phủ đầy trên mặt đất, chậm rãi dâng cao, lan tỏa trên cỏ, nó bốc lên phía trước, càng vào bên trong thì càng đen hơn. Ân, đột nhiên từ trong đám sương khói truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Hoan nghênh, Jane, giọng nói Kalai bình tĩnh, nho nhã lễ độ, hình dáng màu đen càng ngày càng gần. Lucena lúc này mới thấy rõ người đến là năm ma cà rồng, bao gồm Victoria, trừ Victoria bốn người còn lại đều khoác áo choàng đen, người đi đầu cao không qua hai thước anh. Cỡ 1m8, dáng người nhỏ bé, Lucena chỉ có thể miễn cưỡng thấy được khuôn mặt của cô trong tấm áo choàng đen. Lucena biết cô chính là Jane trong lời nói của Kalai. Dừng lại, bốn người đều đem mũ cởi ra, lộ ra khuôn mặt hoặc kiên nghị hoặc xinh đẹp. Jane cũng không có lập tức đáp lại Kalai, mà là từ trên mặt mọi người đảo qua một lần, sau đó dừng lại trên người sói. Xem ra Victoria nói không sai, các ngươi cùng người sói quả nhiên có quan hệ tốt. Jane nói với đám người sói cũng như nhà Kalan, không, bọn họ chính là trùng hợp đi vào. Edward lập tức giải thích. Người sói tự hồ chịu không nổi người khác nói xấu, đối với năm người rên hú vài tiếng uy hiếp, sau đó xoay người chạy vào rừng cây. Edward nhún vai, làm ra bộ dáng. Ngươi xem, không, đừng tin tưởng hắn, đây nhất định là do bọn họ đã thương lượng tốt. Victoria sợ hãi rên cho rằng mình lừa Volturi. À, rên từ chối cho ý kiến, lập tức nhìn về phía Lucena đứng bên cạnh Edward. Đây là con người, tuy là hỏi, nhưng cũng đã dùng giọng điệu khẳng định. Cô ấy là người nhà của chúng ta. Kalai tiến lên từng bước nhân tiện ngăn trở tầm mắt của Jane. Kalai, thoát ly Volturi lâu như vậy, ngươi đã quên luật của ma cà rồng rồi sao? Jane mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm Kalai. Không, đương nhiên không có, cô ấy sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta cam đoan. Kalai bình tĩnh nói, Aro hướng ngươi hỏi thăm, hơn nữa chúc mừng ngươi, Kalai, gia đình ca lần lại thêm hai người Úc không, là ba thành viên. Jane cười rộ lên, nhìn rất đẹp, nhưng bởi vì lời cô nói ra, mọi người lúc này đều không có tâm để thưởng thức. Nếu ngươi có thể thay ta hướng hắn hỏi thăm, ta rất cảm kích. Nhưng, ta nghĩ, ngươi nói sai một chút rồi, chúng ta chỉ có hai thành viên này là mới, vị tiểu thư Swan này cũng không thuộc gia đình bọn ta. Chấm, như vậy, cô ta chính là ma cà rồng mới sinh còn sót lại. Có phải hay không, Victoria, cô ta là bị Lauren, đồng bọn của ta chuyển hóa. Nói xong, Victoria trừng mắt nhìn Bella một cái, ở trong mắt cô, Bella hiện tại là phản bội. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đem cô ta mang về Volturi thế nào? Felix, Jane hướng một người đàn ông cường tráng đứng phía sau bên trái cô gật đầu ý bảo. Bị gọi tên Felix cười hướng Bella, nhưng lại bị cô giãy ra. Không, ta không theo các ngươi, bác sĩ Callan, van cầu bác giúp con. Bella tuy rằng không biết Volturi là cái gì, nhưng cũng hiểu được đây là một nơi đáng sợ, vì thế cô khẩn cầu nhìn về phía người có khả năng giúp cô nhất, Kalai. Jane, Kalai biết rõ Volturi hắc ám, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không bỏ đi. Nhưng mà không đợi Kalai nói hết, Jane bắt đầu đối Bella sử dụng khả năng của cô. Khả năng chỉ cần nhìn cũng khiến người khác đau đớn. Góc truyện audio.com, cô chờ mong thấy biểu hiện Bella thống khổ kêu Jane. Nhưng khiến cô kinh ngạc là, Bella một chút phản ứng cũng không có. Thử vài lần đều không có thành công, Jane bắt đầu kinh hoàng, cô gọi Alex hy vọng hắn thử khả năng của mình lên Bella. Khả năng của hắn là làm tê liệt mọi giác quan của đối phương. Ai ngờ, Bella như trước vẫn không có gì khác thường. Jane cùng Alex liếc nhau, sau đó mỉm cười mở miệng. Aro sẽ cảm thấy hứng thú với cô ta, thật có lỗi, Kalai, ta nghĩ, ngươi không thể giữ cô ta lại. Lúc trước Kalai đoán Bella có được thiên phú nào đó, hiện tại nghe xong Jane nói, Kalai khẳng định suy đoán của mình, hắn hiểu được chính mình không thể để cả gia tộc đều vì việc lưu lại Bella mà mạo hiểm bị Volturi đuổi giết. Xem ra tiểu thư Swan chỉ có thể theo các ngươi đi. Bác sĩ Callan, Bella khó có thể tin nhìn Kalai, chờ đến khi cô muốn chạy trốn, cô đã bị Felix bắt được. Buông, Felix cùng Emmet không sai biệt lắm, đều có được sức mạnh cường đại. Cho nên, cho dù Bella lại dễ dụa như thế nào, cô cũng không có khả năng chạy trốn. Chuyện Bella đã được giải quyết, Jane lại đem đề tài dẫn tới trên người Lucena. Ta sẽ tại cuối tháng đem cô ấy chuyển hóa. Edward hứa, tháng sau, quá dài, chúng ta cũng không thể cam đoan trong thời gian này có thể hay không lại xuất hiện chuyện xấu khác. Jane nhíu mày lắc lắc đầu. Như vậy, ngươi muốn thế nào? Emmet không kiên nhẫn, hiện tại, Jane hướng Edward lộ ra một cái tươi cười như thiên sứ. Hiện tại, Edward có chút chần chờ. Hoặc là chúng ta đem cô ta mang về Volturi, để Aro quyết định. Jane như trước cười, Edward nắm tay Lucena chặt hơn, hắn nghe được Lucena ở trong lòng đồng ý, nhưng, sao hắn có thể ở trong trường hợp này mà chuyển hóa cô? Edward lại nhìn mọi người trong nhà, bọn họ đang nhìn mình cùng Lucena. Alice ở trong lòng tỏ vẻ chính mình bất lực, cô đã không thể đoán được tương lai của Lucena. Andrew, Andre cùng Dana lo lắng cho Lucena. Tất cả mọi người hiểu được Jane là đang nghiêm túc, bọn họ không có lựa chọn thứ ba, trừ phi bọn họ muốn khơi mào chiến tranh giữa hai gia tộc. Còn nữa, nếu để Lucena gặp ba người đứng đầu Volturi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể lập tức chuyển hóa Lucena. Chúng ta có thể vào phòng không? Edward trầm giọng hỏi, đương nhiên, Jane không có lý do gì để không đồng ý, sự tình phát triển thành như vậy, Bella hoàn toàn tuyệt vọng. Cô cùng Edward đã không có chút khả năng nào nữa. Cô dù không cam tâm cũng đành bất lực, cô cuối cùng thật sâu nhìn mặt Edward, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong phòng mọi người đều đứng, trừ bỏ Lucena, cô im lặng ngồi trên sofa, khóe miệng mỉm cười, theo như cô thấy, đây là nghi thức từ đây về sau, cô chân chính bước vào cuộc sống của Edward, cô rốt cục có thể cùng Edward cả đời hứa hẹn. Edward hai mắt thâm tình dừng trên người Lucena, hắn vươn tay phải, nhẹ vỗ hai má Lucena, chậm rãi cúi xuống, trước dịu dàng hôn bên gáy Lucena, giây tiếp theo, hắn lộ ra răng nanh của mình, không chút do dự cắn lên. Edward cảm thấy, trên đời không có chuyện nào so với cái này đẹp hơn, uống máu người mình yêu, đây là Lucena, hắn nói chính mình. Từ nay về sau, không còn cái gì có thể đem mình cùng cô tách ra. Ngô, Lucena cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn. Chỉ chốc lát sau, Edward lui lại, hắn ngồi trên sofa, đem Lucena ôm vào lòng. Tất cả mọi người lặng lặng đợi Lucena chuyển hóa, bọn họ nhìn Lucena đau đến run rẩy, nhìn thấy Edward ôm cô càng chặt. Toàn bộ quá trình, Lucena đều trong lòng gọi tên, gocchuyenaudio.com, Edward, mà Edward chỉ có thể không ngừng hôn môi trán của Lucena. Không biết qua bao lâu, Lucena dần dần bình tĩnh lại, cô vừa mở mắt đã thấy một đôi mắt đỏ xuất hiện. Jane nhìn kỹ Lucena một lần, phát hiện cô không có gì khác thường, vì thế mở miệng. Tốt lắm, chúng ta cần phải trở về. Mặt khác, hy vọng các ngươi đảm bảo không cùng nhóm người sói cấu kết. Ta cam đoan, Kalai nghiêm túc trả lời. Jane gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng. Mấy người khác cũng đi theo. Từ từ, cứ như vậy đã xong. Victoria muốn giữ chặt Jane. Đúng vậy, còn chưa xong. Jane nhẹ giọng nói, Victoria trong lòng vui vẻ, nghĩ đến Jane bắt đầu xử trí gia đình Kalan. Nhưng, cô lập tức ý thức được chính mình đã sai rồi. Bởi vì Jane nhìn chằm chằm cô hét lên một tiếng, cuộn mình lại, chỉ cảm thấy chính mình đang ở trong biển lửa, như thế nào cũng không trốn thoát được. Hai tay cô gắm chặt vào trong bùn đất cả người so với lúc Lucena chuyển hóa còn muốn thống khổ. Kalai sớm đã quen trường hợp như vậy, trên mặt không có chút thay đổi. Nhưng mà những người khác trong nhà Kalan hiển nhiên đều không chịu được, bọn họ đều nghiêng đầu, hận không thể ngay cả tai cũng có thể chặn lại. Mau dừng lại, Bella chịu không nổi hô to, nhưng Jane cũng không quan tâm. Cuối cùng, Victoria kêu càng ngày càng yếu cho đến khi không còn âm thanh. Ta nghĩ, phiền toái các ngươi xử lý thi thể. Jane bình tĩnh nói, Kalai trầm mặc gật đầu. Đi thôi, Jane cuối cùng nhìn Lucena, liền mang theo bốn người rời đi. Lúc này, Lucena nhìn không thấy là một lớp khói dày đặc nữa, mà là bóng người. Khách chương.